Bích Đào tại Lân Gia. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm tay ta nói, "Đào Nhi, đừng nóng vội, vi phu tuy rằng dùng khổ nhục kế nhưng cũng may có thể thoát thân. Ta sợ công chúa hối hận, mang theo thương tích cũng phải lưu luyến trốn lầu xanh, thật sự không dễ dàng." Hắn đáng thương vô cùng. Ta đỏ hoe mắt nói, "Phi, đáng đời." Ảnh Thăng lại hỏi, "Sau khi ta rời kinh, ngươi lại thoát thân như thế nào?" Hắn cụp mắt cười nói, "Giang Nam lụt lội, dân chúng gặp nạn, triều đình không có mưu lược, ta dâng sớ tự trình bày điều lệ, nhân cơ hội xin được điều đi mới có thể trở về nhà, mới có thể đến đón vợ." Ảnh Thăng vào cửa thẳng tắp, ra cửa nằm ngang, uống nghiến say khướt, kéo tay phu quân ta nói không rõ. Cố huynh, ngu đệ hiểu lầm huynh, ngu đệ xin lỗi huynh." Phu quân ta nói, "Ngươi nên xin lỗi, lúc ngươi đi ta đã nói, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, sao ngươi lại kể chuyện kinh thành cho vợ ta? Giờ nàng ấy giận dỗi với ta, còn muốn hòa ly với ta." Ảnh Thăng say đến thần trí không rõ, đối diện với ta lảo đảo chắp tay vái chào, "Tẩu phu nhân." Phu quân ta vẫy tay bảo người khiêng hắn ra ngoài. Phu quân ta ngồi trong thư phòng tỉnh rượu. Ta bưng trà vào, nhìn hắn thật sâu nói, cởi y phục ra. Hai mắt hắn sáng lên, "Đào Nhi vội vàng như vậy?" Ta đứng yên, nhìn hắn ba lần hai lượt cởi y phục. Hắn nhướng mày hỏi ta, "Ngay trong thư phòng này?" Ta gật đầu, "Ngay trong thư phòng này." Quay người, hắn quay người đi. Ta mới cẩn thận nhìn rõ, phu quân ta toàn bộ lưng đầy vết thương, ta hôm qua lại không hề hay biết. Ta cắn môi không khóc thành tiếng, đưa tay vuốt vết thương của hắn hỏi, "Đau không?" Hắn nói, "Đau lắm." Ta lại hỏi, "Chàng có trách ta không tin chàng không?" Hắn nói, "Trách, cũng không trách." Hắn ấm ức vô cùng, "Đào Nhi, nàng thật nhẫn tâm, vi phu về muộn một bước, chỉ sợ không còn gặp được nàng nữa." Ta giúp hắn chỉnh lại y phục, đưa tay ôm lấy eo hắn, áp mặt vào lưng hắn. Ta hỏi, "Chàng ở kinh thành có từng gặp Trương Trung Đường không?" Hắn sửng sốt, nói, "Tất nhiên là từng gặp. Ông ấy cũng là người Thục Châu." Đào Nhi hỏi, "Vậy là sao?" Ta nói, "Ông ấy chính là người sinh ra vợ chàng." Phu quân ta quay người lại, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ta kể thân thế của mình cho hắn nghe. Ta nói, năm đó ông vào kinh ứng thí, mẹ ta lại mang thai, ông nửa năm không có tin tức, mẹ ta lo lắng trong lòng, bụng mang dạ chửa đến Cẩm Thành tìm hiểu, nghe nói ông thi đỗ trạng nguyên, lại cưới con gái tướng phủ. Mẹ ta nghe xong liền lạnh lòng, mẹ ta muốn vào kinh tìm ông. Nghĩ đến 10 năm đèn sách gian khổ của ông, sợ vì mối hận vợ chồng mà hủy hoại tiền đồ của ông, mẹ ta liền trốn đi sinh ra ta, cả đời không gặp người phụ bạc nữa. Phu quân ta im lặng hồi lâu, nhìn ta đờ đẫn. Nửa đêm ta tỉnh lại, thấy hắn chống lưng vào một khung cửa sổ nhìn ta dưới ánh trăng. Ta vỗ ngực hỏi, "Chàng phát điên gì vậy?" Giọng hắn nghẹn ngào trầm thấp. Hắn nói, "Đào Nhi, ta chỉ sợ hãi vô cùng." Cách chương.